Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1169, Đế đô Phong Vân 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành Mạn Bất Kinh Tâm nói, mọi thứ đều có ngoại lệ, cái này cũng không kỳ quái, xác suất cao bao nhiêu? Tần Lĩnh vội hỏi, CH ỉnh, sửa, bờ y, chú y ENTHI, CHC, order, NET, tỉ như 10 cái ngoại ý muốn trứng nở trứng bên trong, bình thường sẽ có 2-3 cái có tính công kích. Càng cường đại phệ tâm thú, cái tỷ lệ này liền càng cao. Ta không biết trong hoàng cung nuôi phệ tâm thú là mấy cấp, ngươi muốn hay không thử xem. Mạc Liên Thành nói xong, ánh mắt rất cổ quái nhìn về phía Tần Lĩnh. Xác thực trứng cũng có biến dị. Phệ tâm biến dị, dường như cũng có 2-3 thành. Tần Lĩnh khóe mắt co quắp, cái kia vừa mới hắn nghĩ biện pháp không làm được. Có ngoại lệ, có ngoại lệ, nguyên bản hắn dự định để khúc đàn nhi dùng nàng trên người. Linh khí, đem hắn trong cơ thể phệ tâm noãn thôi hóa, côn trùng cũng giống vừa mới chết như vậy, cái kia hậu hoạn cũng liền tuyệt. Chỉ là, xác suất này. Kế tiếp, Tần Lĩnh rơi vào dãy rùa cùng xoắn suýt bên trong, giống đang nghĩ đến muốn hay không mạo hiểm. Mạc Liên Thành là dỗi rảnh mà nằm nghiêng, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua Tần Lĩnh cái kia một chương dãy rụa mặt 10 phần thú vị vị tính. Người đứng xem thanh, khúc đàn nhi là được, nàng lắc đầu tên nào đó lòng dạ hẹp hòi tựa hồ còn không có qua. Quen thuộc tên nào đó nàng, thấy một lần cái kia lạnh nhạt tư thái, liền có 8 thành khẳng định hắn có khác nó pháp có thể giải. Hết lần này tới lần khác hắn liền là tà ác trơ mắt thấy Tần Lĩnh đang dãy rụa có đáng sợ thật hắc tên nào đó. Thật đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Thành Thành. Âm thầm, nàng còn gật gật đầu, khẳng định ý nghĩ của mình. Không có chờ bao lâu Tần Lĩnh thần sắc đột ngột trở nên kiên định. Đánh cược một lần, Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên, lập tức không gặp lại vân đạm phong khinh tư thái. Người không được lại cân nhắc một chút, ta nhớ được đàn nhi thừa nhận qua thả ngươi một mạng. Phệ tâm noãn tại trong cơ thể đối với người bình thường sinh hoạt không có bao lớn ảnh hưởng. Đổi câu lại nói chỉ cần không có trứng nở, sống trên cái mấy chục năm là khẳng định không có vấn đề. Còn có một cái biện pháp có thể nhất lao vĩnh giật, rời xa tư đồ hoàng tộc, rời xa phệ tâm thú. Bất quá, không cần cân nhắc, Tần Lĩnh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, hắn sớm đã chán ghét cái này một loại sinh hoạt. Huống chi bất quá cái gì, còn không phải cái kia một câu, ngoài ý muốn luôn luôn có. Đụng tới một chút đặc biệt nhân tố, coi như rời xa phệ tâm thú, phệ tâm noãn vẫn là có khả năng trứng nở. Lấy mỗi ngày tổng dạng này cẩn thận từng ly từng tí sống sót. Tần Lĩnh quyết định cược một cái. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành cười, nụ cười này giống như mặt trời rực rỡ sơ lộ, đẹp để cho người ta không dám si mê. Hết lần này tới lần khác có một loại không hiểu ý vị ở bên trong. Cơ hồ tại đồng thời, khúc đàn nhi đồng tình vừa đỡ chán, trợn mắt một cái, lão thiên gia, hồ ly cuối cùng lộ ra đắc chí cười, Tần Lĩnh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chỉ nghe, Mạc Liên Thành nghiêm túc hỏi. Không lâu ngươi nói, ta thật có thể đem cái này trùng bắt đi ra, ngươi liền nghe mệnh với ta. Chấm, cái này, Tần Lĩnh do dự, nói thế nào, hắn trước đó lời nói, mang theo mấy phần tức giận nói. Tỉnh táo lại Tần Lĩnh liền không nguyện vọng, một đời đều tại người khác khống chế ở trong, nếu như vậy, đi một cái hố lửa, lại nhảy tiến vào một cái khác hố lửa, cái này có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải đồng dạng chịu khống với người, Tần Lĩnh còn không có hồi. Không ngờ, Mạc Liên Thành lại nói tiếp bình tĩnh đưa ra. Một năm, ta giúp ngươi, ngươi chỉ cần nghe lệnh ta một năm là đủ. Một năm sau, ngươi là tự do. Một năm, yêu cầu này, Tần Lĩnh là có thể tiếp nhận. Thế là Tần Lĩnh gật đầu. Lại nói tiếp Tần Lĩnh vừa nghe đến Mạc Liên Thành nhẹ nhàng lời nói, cái kia tuấn Mỹ Thanh giật gương mặt lại biến sắc. Thoát y, phục, cách trương.